Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Tiêu Văn ra tay đem đốt giết đánh cướp thôn dị tộc người toàn bộ giết sạch rồi. Nhưng hắn vẫn là đã tới chậm một ít, không có thể toàn bộ cứu trong thôn người. Nhìn những cái đó bị dị tộc tàn nhẫn giết chết bình thường thôn dân. Thi thể là thật thảm, giống đầu bị chém đến chỉ còn tầng da hợp với còn tính tốt. Có chút thi thể là chỉ chém rớt nửa cái sọ não lộ ra bên trong trắng bóng óc. Có chút thi thể đều bị dị tộc người tọa kỵ dẫm đạp thành một quán huyết nhục mơ hồ thịt nát. Thậm chí còn có tiểu hài tử bị dị tộc đem đầu nhét vào trong lồng ngực. Thai phụ bị mổ ra trong bụng thai nhi sau đó đem này trưởng phu chặt bỏ đầu nhét vào thai phụ phá. Đại động trong bụng, Tiêu Văn trầm mặc nhìn. Hắn không hiếm thấy quá huyết tinh trường hợp. Thậm chí động thủ giết người cũng không ít. Làm chủ thần khi cũng không hiếm thấy quá các loại khủng bố huyết tinh trường hợp. Nhưng nhìn đến loại này cảnh tượng, hắn vẫn là nhịn không được sinh ra thuộc về người phẫn nộ. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Này đàn dị tộc người có thể làm ra loại này tàn nhẫn sự tới. Liền chứng minh bọn họ đều là tâm lý biến thái. Coi đây là nhạc, đều không phải là hắn suy nghĩ chính là vì sinh kế mới đến đánh cướp bá tánh. Khuyết Ngọc quan binh tướng nhóm khoan thai tới muộn, thấy như vậy một màn, đều chỉ là trầm mặc giúp đỡ may mắn còn tồn tại các thôn dân vùi lấp thi thể. Dẫn đầu quan quân tiến đến hướng Tiêu Văn nói lời cảm tạ. Này đàn súc sinh hành động mau như gió, chúng ta rất ít có thể trực tiếp bắt được bọn họ. Lần này ít nhiều thiếu hiệp ra tay, nếu không thôn này liền toàn xong rồi. Tiêu Văn đột nhiên hỏi nói. Đám kia dị tộc loại sự tình này làm được rất nhiều sao? Quan quân thở dài nói. Rất nhiều, nếu không chúng ta triều đình liền sẽ không ở chỗ này đóng quân mấy chục vạn. Chỉ là không nhiều ít dùng, biên quan tuyến quá dài. Chúng ta không có khả năng bảo vệ cho mỗi một cái thôn. Rất nhiều hẻo lánh thôn liền gặp độc thủ. Có nghĩ thầm muốn sát tiến Đại Mạc chỗ sâu trong diệt vong đám kia súc sinh. Nhưng Đại Mạc hoàn cảnh ác liệt. Chúng ta các tướng sĩ tiến Đại Mạc thường thường còn không có tìm được dị tộc liền tử thương thảm. Trọng, cho dù tìm được rồi, đám kia dị tộc cũng có thể bằng vào đối Đại Mạc hiểu biết chạy ra chúng ta đuổi giết. Tiêu Văn nghe xong, nói. Các ngươi là bởi vì đối Đại Mạc không hiểu biết mới vô pháp diệt vong dị tộc. Quan quân gật đầu, kỳ thật mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở thăm dò Đại Mạc. Điển đi vào không biết bao nhiêu người mệnh, nhưng vẫn là cùng sinh hoạt ở Đại Mạc không biết nhiều ít đại dị tộc vô pháp so sánh với. Bất quá tình huống đã khá hơn nhiều, đám kia dị tộc hiện giờ tác loạn số lần thiếu rất nhiều. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đem đám kia súc sinh hoàn toàn diệt tộc. Quan quân dõng dạc hùng hồn nói một đống sau đối Tiêu Văn đưa ra mời chào. Hắn thực coi trọng một người có thể giết sạch một đại đội sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh dị tộc. Tiêu Văn, bất quá Tiêu Văn lại cự tuyệt. Ta chí không ở này, quan quân cũng không hảo cương bách. Chỉ là luôn mãi biểu đạt chính mình thưởng thức. Hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Tiêu Văn lại rời đi thôn. Sau đó một đầu chui vào Đại Mạc. Hắn không thể biểu hiện ra siêu việt thế giới này cực hạn lực lượng. Nếu không thế giới này pháp tắc sẽ mạnh mẽ diệt sát hắn. Đương nhiên một cái thế giới là không có khả năng diệt sát hắn cái này chân áp chư thiên vạn giới. Chủ thần, nhưng hắn lực lượng lại sẽ làm thế giới hủy diệt. Một cái thế giới chính là một phần tài nguyên. Tiêu Văn là không có khả năng làm ra lãng phí chính mình tài nguyên sự tình. Cho nên hắn tưởng diệt trừ đám kia dị tộc. Không thể vận dụng chính mình lực lượng cường đại, liền đành phải trợ giúp quân đội tới diệt trừ bọn họ. Tiêu Văn tùy thân tiểu thế giới hiện tại đối hắn mà nói không tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng hắn lại có thể ở xuyên qua khi vận dụng, cũng coi như có điểm trợ giúp. Tỉ như nói hắn tiến vào Đại Mạc, có thể lợi dụng tùy thân tiểu thế giới mang lên cũng đủ hắn ở Đại Mạc sinh hoạt hồi lâu vật tư. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đỉnh nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, đi ở nâng chân hạt cát thượng. Hắn đã như vậy hành tẩu một ngày thời gian, cho dù lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, hắn khối này trần thiếu hoa thân thể đã bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, khát khô, đói khát. dùng tùy thân tiểu thế giới vật tư bổ sung thể lực lúc sau. Hắn lần thứ hai bước lên hành trình, dọc theo đường đi hắn đi được rất chậm, thậm chí một đoạn phức tạp điểm lộ hắn lặp đi lặp lại qua lại rất nhiều lần. Đại mạc cuồng phong một thổi, chung quanh cảnh sắc liền thay đổi rất nhiều. Mỗi khi lúc này hắn đều sẽ một lần nữa đi một lần. Bởi vì hắn phải nhớ lục hạ đại mạc an toàn lộ tuyến. Nơi nào có mạch nước ngầm, nơi nào có ốc đảo, nơi nào có dị tộc lui tới dấu vết, nơi nào phong trần bạo tần phát, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào càng an toàn. Hắn bằng vào bản thân chi lực toàn bộ ghi lại xuống dưới. Ghi lại đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Vốn dĩ Tiêu Văn là tính toán tiêu tốn hồi lâu thời gian đem toàn bộ đại mạc thăm dò ra tới. Sau lại hắn phát hiện dị tộc người tuy rằng thực rất nhiều người đều sinh hoạt ở đại mạc, nhưng bọn hắn còn không có thật sự đem toàn bộ đại mạc rõ như lòng bàn tay. Bọn họ hoạt động phạm vi cũng chính là tới gần khuyết ngọc quan mạc nam, xa hơn mạc bắc, hoàn cảnh quá mức ác liệt, không có sinh tồn nguồn nước, dị tộc cũng là không dám đi mạc bắc sinh hoạt. Cho nên căn cứ Tiêu Văn lấy ra tới dị tộc căn cứ địa không sai biệt lắm chính là mạc nam có mấy cái đại nơi tụ cư, mạc đông cùng mạc tây có lẽ giải rác tán không nhiều lắm dị tộc sinh hoạt, nhưng số lượng rất ít. Tiêu Văn trước tiên rời đi đại mạc, mang theo chính mình vẽ ra tới mạc nam kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cùng địa phương khác đại khái bản đồ. Vẫn là dị tộc nơi tụ cư kỹ càng tỉ mỉ, địa chỉ ở này thượng. Hắn chạy đến khuyết ngọc quan muốn gặp mặt tối cao quan chỉ huy Lý Tướng Quân. Chỉ là hắn một cái cử nhân, Lý Tướng Quân căn bản không muốn thấy hắn. Tiêu Văn không thể không cho thấy chính mình An Bá Phủ đại công tử thân phận. An Bá Phủ vốn chính là huân quý, ở quân đội nhân mạch thực quảng, cho nên thực mau hắn liền nhìn đến Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân tuy rằng cùng An Bá Phủ không quá lớn quan hệ, ở quân đội nhân mạch vòng liền như vậy đại, tự nhiên là có liên hệ. Tuy rằng Trần Thiếu Hoa còn chỉ là một cái tiểu bối, nhưng Lý Tướng Quân vẫn là thực cho hắn mặt mũi. Tiêu Văn đem chính mình miêu tả bản đồ đem ra, giao cho Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân, có cái này, dị tộc hẳn là không đáng sợ hãi đi. Lý Tướng Quân vừa mới bắt đầu còn không để bụng, nhưng đương hắn mở ra bản đồ nhìn đến tới gần khuyết ngọc quan kia khu vực kỹ càng tỉ mỉ vô cùng. Theo chân bọn họ trong quân đội phái người sở soạn ra tới bản đồ giống nhau, thậm chí càng kỹ càng tỉ mỉ sau nội dung, hắn trong lòng đốn sinh mừng như điên, không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Văn. Này bản đồ là nơi nào tới? Ở đại mạc trung sinh sống hơn nửa năm liền màu da đều phơi đen không ít, Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Là ta tự mình tiến đại mạc thăm dò ra tới, tuyệt không giả dối. Lý Tướng Quân nửa tin nửa ngờ, thật sự hoài nghi một cái nuông chiều từ bé công tử ca như thế nào tiến đại mạc ăn hơn nửa năm đau khổ còn có thể tồn tại trở về. Bất quá ở hắn cùng Tiêu Văn thảo luận một phen trên bản đồ lộ tuyến sau, hắn trong lòng hoài nghi cũng đi một nửa. Bởi vì Tiêu Văn thật sự là đối trình chương vô cùng khổng lồ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải hắn tự mình họa, chính là hắn trước tiên đem toàn bộ bản đồ bối xuống dưới. Lý Tướng Quân ở xác định bản đồ cơ bản không có lầm sau, liền tính toán phái binh tiến đại mạc diệt trừ dị tộc. Mà thu được tin tức Tiêu Văn tỏ vẻ nguyện làm dẫn đường, này hành động lệnh Lý Tướng Quân trong lòng một nửa kia hoài nghi cũng cơ bản đi. Dấu bé. Tiêu Văn trà trộn vào quân đội cùng Lý Tướng Quân cùng nhau mang theo đại quân khai tiến đại mạc. Hắn cái này dẫn đường không thể nghi ngờ là phi thường đủ tư cách. Nghiên cứu bản đồ hồi lâu, Lý Tướng Quân còn muốn thường thường đối chiếu địa đồ lại quyết định hành quân lộ tuyến. Tiêu Văn lại là mọi nơi vừa thấy là có thể một ngụm nói ra an toàn nhất, chuẩn xác nhất lộ tuyến. Có Tiêu Văn trợ giúp, Lý Tướng Quân dẫn dắt quân đội thực thuận lợi sờ đến dị tộc lớn nhất mấy cái nơi tụ cư đêm này tận diệt. Kế tiếp chính là đuổi giết giải rác dị tộc cá lọt lưới. Dị tộc không phải nói là triều đình đại địch, nhưng vẫn luôn là gia châu chi nấm. Sẽ không nguy hại đến triều đình thống trị, nhưng thập phần ảnh hưởng triều đình uy vọng. Hơn nữa đương kim hoàng đế cũng là cái ái dân minh quân. Đối dị tộc tàn nhẫn giết hại hắn bá tánh thập phần tức giận. Cho nên mới phái Lý Tướng Quân cùng mấy chục vạn đại quân lại đây giải quyết việc này. Lý Tướng Quân vì dị tộc đã phiền não rất nhiều năm. Không nghĩ tới năm nay thế nhưng hoàn toàn giải quyết. Đại tin chiến thắng tới rồi thành thượng trước mặt. Tất là công lớn một kiện. Nhìn Tiêu Văn cái này giúp hắn giải quyết việc này đại công thần. Lý Tướng Quân thập phần cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn thân thiết nói. Hiền chất công lao lớn nhất. Bổn đêm nhất định đăng báo bệ hạ vì hiền chất thành công. Lý Tướng Quân hoàn toàn không nghĩ tới ham Tiêu Văn công lao. Bởi vì đem Tiêu Văn công lao báo đi lên cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn mang binh tiêu diệt dị tộc công tích. Còn có thể giao hảo An Bá Phủ. Cớ sao mà không làm đâu. Tiêu Văn đảo không phải thực để ý công lao gì đó. Khánh công yến sau không mấy ngày thực mau liền cùng Lý Tướng Quân xin từ chức. Lý Tướng Quân vội vàng ngăn lại hắn. Hiền chất hiện tại cũng không thể đi. Bổn đem đã đem ngươi công lao đăng báo cho bệ hạ. Đến lúc đó khẳng định muốn cùng bổn đem cùng nhau trở lại kinh thành. Hoàng đế vẫn luôn thực chú ý việc này. Hiện giờ dị tộc đã tiêu diệt. Hắn một cái đại tướng quân khẳng định là muốn triệu hồi đi. Đến lúc đó trở lại kinh thành như thế nào có thể không đem Trần Thiếu Hoa cái này ở trước mặt bệ hạ. Treo danh hào đại công thần cùng nhau mang về đâu. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình rời đi An Bá Phủ cũng mau 2 năm. Trừ bỏ chính mình không ở Đại Mạc thời điểm đúng giờ viết thư trở về. Thật đúng là không hồi An Bá Phủ xem qua. Cũng là thời điểm trở về nhìn xem tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân rồi. Vì thế hắn liền lưu lại chờ cùng Lý Tướng Quân cùng nhau đi lên kinh thành. Mà kinh thành bên kia thu được tin vui hoàng đế thập phần cao hứng. Đối Lý Tướng Quân nhiều lần đề cập mạnh mẽ khen Trần Thiếu Hoa cũng thập phần có hảo cảm ơn y vừa. Lúc gặp đại triều hội, hoàng đế cố ý làm trò văn võ bá quan mặt nhi khen hắn. Trần Ái Khanh dưỡng cái hảo nhi tử, Trần Thiếu Hoa tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lần này vì biên quan tiêu diệt dị tộc lập hạ công lớn. Hoàng đế hứng thú ngẩng cao nói một lần Trần Thiếu Hoa như thế nào thâm nhập Đại Mạc thăm dò địa. Hình tìm được dị tộc nơi tụ cư sau đó mang theo Lý Tướng Quân tiêu diệt dị tộc. Trần Phụ ở hoàng đế khen ngợi ánh mắt cùng văn võ bá quan hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt mặt lộ vẻ. Tự hào mỉm cười, trong miệng khiêm tốn không thôi, trong lòng lại ở tức giận mắng. Cái kia thằng nhãi danh phía trước hơn nửa năm không gửi thư trở về thế nhưng là chạy Đại Mạc liều. Mạng nhi đi, thế nhưng còn lừa hắn lão tử nói là gửi tin nửa đường bị mất. Chờ thằng nhãi danh trở về nhất định phải ra pháp hầu hạ. Tác giả có lời muốn nói. Đã đổi, đêm nay không ngủ gõ chữ. Đổi mới ở nửa đêm. Đại gia ngày mai buổi sáng xem. Nhiệm vụ Linh 26. Hết chương.